Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1989, phế đi chính là phế đi. Vô cùng nhục nhã, Dạ Thương Lan hiện tại tựa như là dã thú bị thương bình thường. Thầm nghĩ lấy không muốn để ý hết thảy báo thù, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra là rất là bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo một vòng ý cười. Cái này khiến hắn cảm giác được càng thêm giận không kềm được. Một nháy mắt, Dạ Thương Lan quanh thân bộc phát ra hung lệ khí tức. Vì báo thù hắn lựa chọn đập nồi diêm thuyền, đốt cháy mình khí cơ. Đang lúc này, một thân ảnh đường xa mà tới. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa chính là xuất hiện trước mặt Dạ Thương Lan. Ngu xuẩn đồ vật. Một tiếng gầm thét phát ra, theo sát sau đó một cái tiếng bạt tay vang lên, bàn tay là lộ tại Dạ Thương Lan trên gương mặt, đánh bàn tay người là Phượng Cầm. Một cái bàn tay, Dạ Thương Lan bạo phát đi ra khí thế cường đại lại là nhanh chóng suy giảm. Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng biệt khuất, nhìn chăm chú lên người tới, âm thanh run rẩy nói, Phượng Cầm trưởng lão. Ta, ngậm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, thế nhưng là biết lần này thống hạ bao lớn phiền phức. Phượng Cầm thanh âm tức giận nói, Dạ Thương Lan thần sắc trở nên 10 phần quái dị, bất quá trước mặt Phượng Cầm, hắn cuối cùng là duy trì mấy phần lý trí. Thánh nữ đại nhân, mong rằng có thể tha thứ Dạ Thương Lan phạm vào sai lầm. Ta phụng lão tông chủ chi danh mà đến. Hóa giải việc này, mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ. Như vậy kết thúc, như thế nào? Phượng Cầm không kiêu ngạo, không tự ti nói. Thượng quan Thiến Thiến chân mày hơi nhíu lại. Đối với Phượng Cầm thân phận nàng cũng là biết được mấy phần. Phượng Cầm tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong thế nhưng là đặc thù nhất tồn tại. Lâu dài một người tại mẫu đơn phong phía trên chăm sóc vườn hoa. Đối với Thái Thượng Thanh Cung sự tình căn bản sẽ không nhúng tay. Lại là từng muốn hôm nay lại là vì Dạ Thương Lan sự tình ra mặt. Ánh mắt đảo qua Phượng Cầm, lại đảo qua Dạ Thương Lan. Thượng quan Thiến Thiến lại là phát hiện Phượng Cầm cùng Dạ Thương Lan tại trên trán còn có mấy phần tương tự, hơi suy nghĩ một chút. Thượng quan Thiến Thiến đối Phượng Cầm hành lễ, nói... Đã Phượng Cầm trưởng lão ra mặt hóa giải việc này, ta tự nhiên cũng không thể dây dưa không ngớt, như vậy coi như thôi liền tốt. Phượng Cầm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, như thế chính là tạ ơn thánh nữ đại nhân. Từ đầu đến cuối, Phượng Cầm đều là chưa từng để ý tới Lý Kỳ Phong. Vô luận là Thượng quan Thiến Thiến cũng tốt, vẫn là Dạ Thương Lan cũng tốt. Đều là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử. Hai người bọn họ ở giữa sự tình chính là Thái Thượng Thanh Cung sự tình. Cùng ngoại nhân không quan hệ. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Thương Lan. Phượng Cầm trong đôi mắt 10 phần phức tạp. Trở về đi. Dạ Thương Lan trong thần sắc trở nên rất là vặn vẹo. Lạnh giọng nói. Thế nhưng là. Ta. Trở về. Phượng Cầm ngữ khí 10 phần kiên định. Đợi một chút, Lý Kỳ Phong thanh âm không đúng lúc vang lên. Phượng Cầm trong thần sắc lập tức lộ ra một tia không vui. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta nghĩ lại tuyên bố một việc Thượng quan Thiến Thiến là nữ nhân của ta. Ta mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần dám đối nàng có chút tâm tư, ta tất nhiên giết không tha. Trong giọng nói 10 phần kiên định, Dạ Thương Lan thân thể khẽ run lên, Phượng Cầm thần sắc trở nên hết sức khó coi. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta ngôn ngữ. Ta là Lý Kỳ Phong Kiếm Tông Tông Chủ. Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh. Ngươi làm sao sao không giúp ta báo thù? Vì cái gì? Dạ Thương Lan tựa như là giống như dã thú, phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh. Phượng Cầm trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, nàng ngay tại cẩn thận phối hợp dược thảo. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, Dạ Thương Lan giận dữ hét, Phượng cầm dừng lại trong tay sự tình. Thần sắc 10 phần bình tĩnh nhìn hướng Dạ Thương Lan. Nhẹ nói, tối thiểu ngươi còn sống. Còn có thể nơi này nổi giận. Dạ Thương Lan thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Phượng cầm thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ngươi tối thiểu bảo toàn cái mạng này. Thật tốt tu luyện. Ngày sau khẳng định sẽ báo thù. Dạ Thương Lan khó coi thần sắc hòa hoãn mấy phần. Gặp đây, Phượng cầm gật gật đầu. Lộ ra rất là hài lòng. Lần nữa bắt đầu phối dược. Rượu này quả nhiên là đầy đủ có lực a. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Đem rượu đài bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được trong cổ họng lăn lộn mà đến hậu kinh. Vừa cười vừa nói. Thật là rượu ngon a. Thượng quan Thiến Thiến cũng là uống rượu quá nhiều. Gương mặt hai bên hiện ra có chút đỏ ửng, tựa như là hoa đào đồng dạng. Chúng ta đã nói xong một ít năm không có dạng này cùng một chỗ uống như vậy qua rượu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Độc cô thần một bạt tay đánh ra. Mở ra mới một đài rượu ngon. Vừa cười vừa nói. Lần này liền tốt. Ngày sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ uống rượu. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến. Thiến không khỏi quen biết cười một tiếng. Rượu không say lòng người. Người từ say. Độc cô thần liên tục uống 7-8 đài rượu ngon về sau. Lung lay thân thể. Lảo đảo nghiêng ngã đi nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Ngươi là nữ nhân của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, ta sớm đã là nữ nhân của ngươi. Đáng tiếc là không thể vì ngươi bài yêu giải nạn. Lại là nhiều lần đưa ngươi đưa vào hãm cảnh bên trong. Thật là hổ thẹn a. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ta là nam nhân của ngươi. Liền nên vì ngươi che gió che mưa. Thượng quan Thiến Thiến cười cười. Thần sắc nói nghiêm túc, thế nhưng là ta không muốn là một cái tiểu nữ nhân. Ta muốn là một cái lớn nữ nhân. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, tốt, ta ủng hộ ngươi, ta lớn nữ nhân, hiện tại ngươi có phải hay không nên nghỉ ngơi? Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt biến đến càng thêm ửng hồng. Gật gật đầu, nói, là nên nghỉ ngơi, được, Lý Kỳ Phong cười nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong đem Thượng quan Thiến Thiến chặn ngang ôm lấy. Thượng quan Thiến Thiến thân thể co quắp tại Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tựa như là một con tiểu hoa miêu, dính người vô cùng. Một đêm này, xuân quang vô hạn, thật có lỗi, ta vẫn là đi ăn một bước. Phượng cầm chậm rãi nói, Vương Trọng Lâu chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ là đang suy nghĩ lấy cái gì. Mấy hơi về sau, Vương Trọng Lâu mở ra hai mắt, nói, là ta có lỗi với ngươi a. Phượng cầm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, không có cái gì đối ở xin lỗi. Vương Trọng Lâu cũng không nhiều lời, thở dài một hơi, chậm rãi nói, một cái cây mầm muốn trưởng thành là đại thụ che trời. Nhất định phải một mực cố gắng hướng lên sinh trưởng. Nhất định phải một mực là thằng. Đáng tiếc Dạ Thương Lan đã phế đi. Ngươi muốn phế Dạ Thương Lan. Phượng cầm trong giọng nói nhiều mấy phần run rẩy. Vương Trọng Lâu chậm rãi nhắm hai mắt. Nhẹ nói, Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử quyết không thể là một cái hoạn quan. Phượng cầm hai mắt không khỏi co rụt lại. Ngữ khí run rẩy nói. Nếu là ngươi phế đi hắn, chỉ sợ hắn liền triệt để xong. Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, nhẹ nói, lần này là Dạ Thương Lan kiếp, như hắn có thể vượt qua, như vậy ngày sau tất nhiên có thể bay lên. Nếu là hắn không cách nào chịu nổi, phế đi chính là phế đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.